Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay kéo nó qua, đừng nhìn, người bạn đồng hành nhỏ của ngươi đã đi cùng với tang rồi. Rắn con nghiêng đầu tò mò nhìn hắn, Uyển Lộ nhịn không được liền nở nụ cười. Khó trách a thật sợ rắn nhưng vẫn luôn thích ngươi như vậy, bộ dáng này của ngươi cũng quá đáng yêu. Dứt lời, thay thế vị trí của A Trường cùng nó đùa giỡn. Con rắn cũng tò mò một giây, liền ném tiểu đồng bọn ở sau đầu, vui vẻ chơi đùa với đồng bọn mới. Bên kia, lương tâm A Trường đang cùng Lâm Tang tắm rửa phát hiện, áy náy nói. Rắn con tìm không thấy ta khẳng định rất buồn. Lâm Tang hắt một chút nước lên đầu cô. A Trường run rẩy, đảo mắt liền ném rắn con ra sau đầu, cùng Lâm Tang chơi đùa. Trong rừng chuối giả chỉ có hai con cái của họ, tắm rửa hàng ngày rất bất tiện, cho nên hai người dài là hẹn nhau tắm rửa, cũng có thể tiết kiệm nước. Chơi đùa một hồi, cảm giác tự quét sạch sẽ, hai người đứng dậy tìm quần áo. A Trường xách quần áo của mình lên run rẩy, bất thình lình lăn ra một tảng đá, A Trường hoảng sợ, nguy hiểm suýt nữa bị đập vào chân. Lâm Tang nghe thấy âm thanh đến xem, có chuyện gì vậy, A Trường dùng chân đá văng ra. Không có chuyện gì, vô tình làm rơi đá. Lâm Tang kỳ lạ, đá, A Trường chỉ cho cô xem. Lâm Tang nhìn thoáng qua, thật đúng là một tảng đá đen bình thường vô kỳ, xác định người của nàng không có việc gì, liền thu hồi tầm mắt. Nhưng nửa đường hai người trở về, Lâm Tang bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Hòn đá đó, A Trường, chúng ta trở về một chuyến. A, ta muốn đi xem tảng đá kia của ngươi. A Trường túm lấy mái tóc ướt sũng. Vậy không cần trở về, tảng đá ở ngay chê. N người ta, hả, lần này đến lượt Lâm Tang tò mò. Ngươi đem tảng đá đặt chê. N người làm gì? A Trường giải thích, chỉ cần nó ở gần với ta, ta liền có chút tức giận, muốn làm nó vỡ vụn. Ai ngờ đồ vật nhỏ này trông không lớn, nhưng độ cứng lại không tệ, thế nào cũng không bóp nát. Theo lời giải thích của cô, biểu hiện của Lâm Tang càng ngày càng kỳ quái. Cuối cùng, cô ngắt lời A Trường vẫn còn nói. Ngoan, đừng nói nữa, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ thứ mà ta bảo ngươi đi tìm không? A Trường gật đầu, nhớ kỹ, ngươi nói, để ta tìm đá bình thường không khác biệt lắm, nhưng cứng rắn hơn. Cô chớp chớp mắt, nhìn tảng đá trong tay. Nhìn Lâm Tang. Lâm Tang yên lặng nhìn cô. A Trường, cái này, đó có phải là tảng đá ngươi đang tìm kiếm chứ? Đại khái là đúng, nhìn vẻ mặt không thể luyến tiếc của cô, Lâm Tang vui. Cảm ơn ngươi đã giúp ta tìm thấy nó. Không, không cần cảm ơn, mất mặt đến chết, phải cảm ơn, chờ ta đem đồ đạc làm ra, ngươi sẽ người đầu tiên được sử dụng. Được, ô, muốn bị chính mình ngu xuẩn khóc. Hai người trở lại bộ lạc. Vội vàng triệu tập nhân thủ, đi theo A Trường đến nơi phát hiện tảng đá này. Đợi đến khi Lang Lực và Lang Sâm rốt cục từ ốc đảo áo rực trở về, liền phát hiện mảnh rừng chuối giả này cư nhiên. Vật còn người không, cái này, thú nhân đâu, đột nhiên, từ góc xuất hiện một quả bóng màu đen giống như một. Người đàn ông, tộc trưởng, đội trưởng Lang Sâm. Lang Sâm, người này lại là ai? Tộc trưởng, ta là Uyển Lộ A, người không nhớ rõ ta sao? Thú nhân kích, hát động nói, Lang Lực, thành thật, ta nghi ngờ danh tính thực sự của ngươi. Ngươi đây là đi khoan đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Uyển Lộ mới nhớ tới mình bây giờ là bộ dáng gì, vội vàng lau mặt, miễn cưỡng lộ ra một chút bộ dáng chân thật. Hắc hắc, Tang dẫn chúng ta đi đào quặng, mấy ngày nay quá bận rộn, không chú ý hình tượng. Lang Sâm, mỏ, Tang tìm thấy nó, đã sớm nghe Tang lẩm bẩm muốn tìm mỏ. Nhưng vẫn không tìm được, hiện tại cư nhiên đã tìm được. Hai người liếc nhau, hai mắt mờ mịt, Uyển Lộ mang theo bọn họ đi nơi đào quặng. Chỉ thấy địa phương vốn bằng phẳng đã có thêm một cái hố lớn, phía dưới còn truyền đến thanh âm quen thuộc. Bỏ sâu xuống, đều cẩn thận một chút. Đợi một lúc lâu, ngoại trừ con đường lại tiếp tục đi làm, tựa hồ không ai phát hiện bọn họ tới. Bất đắc dĩ, hai người đành phải xắn tay áo đuổi theo. Đợi đến trạng vạng, Lâm Tang không biết từ đâu tìm được một cái còi trúc, thổi một tiếng. Tiếng còi dài vang lên, mọi người đồng loạt dừng bước. Trở về ăn cơm thôi, Lâm Tang hướng phía dưới hô một tiếng. Một lát sau, thú nhân đồng loạt trèo lên. Lúc gặm bánh kép khô, Lâm Tang vẫn như cũ điểm chút nhân số, phát hiện có thêm hai người. Thêm hai người, Minh Giã kỳ quái nói, nhiều hơn ai, hắn nhìn lướt qua những người xung quanh, sau đó phát hiện tất cả mọi người đều đen nhánh, thật đúng là nhìn không rõ ai là ai. Minh Giã, nhiều ra người nào, tự giác đứng ra cho ta. Lang Sâm, lặng lẽ ra khỏi danh sách. Minh Giã nhìn người đứng ra, đang chuẩn bị nói chút gì đó uy hiếp một chút, liền nghe được thanh âm kinh ngạc của Lâm Tang phía sau. A ca, tộc trưởng, các ngươi trở về từ khi nào? Minh Giã, thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã mắng anh vợ. Hắn im lặng lui về phía sau, nhường vị trí cho Lâm Tang. Lâm Tang bưng chậu nước, rửa mặt cho hai người, lộ ra bộ mặt thật. Những người khác mới nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, thì ra là người một nhà. Khóe miệng Lang Sâm giật giật, hỏi, chúng ta đến sớm, các ngươi bận rộn đào quặng không dành để ý đến chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể hỗ trợ trước. Lang Lực gật đầu theo, Lâm Tang nhìn bộ dáng vừa mờ mịt vừa vô tội của hai người, nhịn không được cười cười. Là chúng ta sơ suất, đến, ăn cơm trước. Đợi đến khi ăn cơm xong, Lâm Tang liền đem chuyện mỏ nói với bọn họ. Lang Lực, mỏ đồng, đồng là gì? Lang Sâm, nó có ngon không? Hai người đồng loạt nhìn về phía Lâm Tang. Lâm Tang, làm thế nào để giải thích điều này? Nếu họ thực sự muốn ăn, cô sẽ không ngăn cản họ. Cô sờ sờ mũi, thôi, có thể làm rất nhiều, chờ ta làm ra các ngươi sẽ biết. Vẽ một chiếc bánh đầu tiên, đối với Lâm Tang, hai người tự nhiên là tín nhiệm. Bất quá, trải qua nửa ngày lao động, bọn họ cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Nếu như theo ngươi nói, ngươi cần khoáng thạch không phải một chút ít như vậy, vậy chúng ta phải đào đến khi nào? Lang Lực nói, Lâm Tang gật đầu, đây cũng là vấn đề cô đang suy nghĩ. Cho nên chúng ta có nên điều người từ bộ lạc tới hay không? Sói Lực hỏi, Lâm Tang còn chưa nói gì, Lang Sâm đã phản bác trước. Ta cảm thấy không cần. Hai người đồng loạt nhìn về phía hắn, Lang Sâm hơi nhướng mày. Theo ta được biết, bộ lạc nơi này cũng không ít, trong đó còn có rất nhiều bộ lạc thậm chí ăn không đủ no. Ý nghĩa của câu nói này, quá rõ ràng. Chúng ta cung cấp cho họ thức ăn, họ cung cấp thể lực, rất công bằng. Lang Lực gật đầu, Lâm Tang cũng cười tít mắt. Ngày hôm sau, một tờ giấy lớn được dán chê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N tảng đá lớn bên ngoài. Điều này làm cho tất cả mọi người đã miễn dịch với những người hàng xóm mới đến này một lần nữa quan tâm. Cái này siêu vẹo vẹo vẹo là cái gì? Giống như nghe nói gọi chữ. Chữ là gì? Hình như là chúng ta bình thường nói không sai biệt lắm. Vì vậy, nó đang nói gì? Ta không thể đọc được. Vậy ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Không phải hắn hỏi ta sao? Cách chương.